Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 960, chương 964, kinh tế bay lên. Cường địch ngấp nghé, vạn vật thổ còn có một cái tên khác, gọi là Cửu Thiên Tức Nhưỡng. Truyền thuyết không phải nhân gian chi vật, mà là từ trên trời rớt xuống. Lại có truyền thuyết là khai thiên tịch địa thời điểm, tạo hóa càn khôn bên trong sinh ra tiên thiên chí bảo. Bởi vì nó có thể thai nghén vạn vật, vô luận là cái gì chủng loại, cấp bậc gì, chỉ cần là thực vật, trồng ở bên trong liền có thể thu hoạch được nghịch thiên tạo hóa. Tỷ như có một gốc đại la bạc, trồng ở bên trong, ngày thứ hai xem xét liền có thể trở thành một gốc cực phẩm bảo dược. Thậm chí một gốc tiểu dược vương trồng đi lên, mấy ngày sau liền có thể tiến giai dược vương. Không sai, chính là thần kỳ như vậy. Nếu như ai có thể có được vạn vật thổ, vậy thì tương đương với có được lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn cao đẳng bảo dược. Cho nên từ xưa đến nay vạn vật thổ đều bị người trong thiên hạ chỗ truy phủng. Một khi xuất hiện liền sẽ đánh vỡ đầu đi tranh đoạt. Đến mức vạn vật thổ từ khi thái cổ sơ kỳ liền hỏng mất, bị các vị đại đế chỗ cất giữ, ngay sau đó liền lưu truyền đến các đại thánh địa bên trong. Lưu truyền ở bên ngoài hoang dại vô chủ vạn vật thổ cơ hồ là không tồn tại. Lúc trước Tử Thiên Cung đã từng hạ đại lực khí đi tìm loại này thổ, thậm chí vận dụng vũ lực, nhưng cũng là thu hoạch rải rác. Trở thành lúc ấy Vương Đông trong lòng một cái rất lớn tiếc nuối. Bởi vì hắn muốn dùng loại này thổ đi nếm thử trồng hồng mông thụ hạt giống. Vạn vật thổ, cái này chẳng lẽ chính là lúc trước bị địa hoàng có được. Diễn hóa thiên hạ ngũ cốc thần kỳ thổ nhưỡng. Bạch Y cũng đang thán phục. Đôi mắt đẹp bên trong ba quang lưu truyền. Đây là cấp cao nhất đế vật A. Liền xem như này một khối cũng là lớn lao vật chân quý. Phen này thật sự là vận may lớn. Vạn vật thổ a, Cửu Thiên Tức Nhưỡng a, ai cũng chớ cùng ta đoạt. Vật này cùng đạo gia ta hữu duyên. Long phù một tiếng quái khiếu, to lớn phù triện phía trên rủ xuống 10 vạn đầu long hình thần quang. Đại mập mạp vừa người liền hướng phía trên sông. Ai nói là ngươi? Này rõ ràng chính là bá gia ta, là lão tử, các ngươi đều hướng đằng sau sắp xếp. Hắc hắc hắc, cây dụng tiền a, tụ bảo bồn, bá vương chảy nước miếng rầm rầm, một mặt tham lam, dâu rồng đều ở hòa. Ngao Kỳ cũng tại lên trên chen, kém chút đi theo hai vị ra tay đánh nhau. Đáng tiếc chờ bọn hắn vọt tới tận cùng bên trong nhất thời điểm lại trợn tròn mắt. Bởi vì phương viên tam xích vạn vật thổ phía trên có một cây đại thụ cắm rễ trên đó. Này cây cao có 9 trượng 9 thước 9 tấc, chạc cây tử khí lưu chuyển, mờ mịt xa bà hào quang, sợi rễ cứng cáp như tinh hà thiên hồng, thình lình chính là hồng mông thụ. Cắm rễ vạn vật thổ hồng mông thụ rất vui, như là đạt được bánh kẹo tiểu nữ hoa. Lại giống là ngậm lấy thịt xương tiểu cầu tử. Giờ phút này cành lá mở rộng, đang bị vạn vật thổ thần năng chỗ bồi dưỡng. Có một loại vũ hóa chi quang tại bộc phát. Bốn phương tám hướng ngũ thải nồng vụ cấp tốc co vào. Hết thảy bị hồng mông thụ luyện hóa. Chín trượng thân thể đột nhiên lay động một cái. Rốt cục bổ túc cái kia một điểm tạo hóa. Thành công tấn thăng cao 10 trượng độ. Đối với hồng mông thụ tới nói cơ hồ là chất một cái biến hóa. Đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, mang theo tam xích phương viên vạn vật thổ liền tiến vào Vương Đông trong tay. Này nhưng làm Vương Đông dọa cho nhảy một cái. Đây chính là đế liệu. Cứ như vậy một đoàn liền so ngàn vạn tinh thần còn trầm trọng hơn. Này khi nó rơi vào Vương Đông trong tay thời điểm nhưng lại nhẹ nhàng như là lông ngỗng. Vào tay ôn nhuận quang hoa, như cùng ở tại vuốt ve một khối tối thượng phẩm đẹp ngọc thúy bích. Lại giống là vuốt ve thủy nhuận đạn mềm xử nữ da thịt. làm cho lòng người chi hướng về. Không hổ là địa hoàng đại đế đều tôn sùng đầy đủ cửu thiên tức nhưỡng. Vạn vật thổ, quả nhiên vô cùng thần kỳ, biến hóa khó lường. Vương Đông tán thưởng một câu, đuổi tại bá vương, Long Phù mang theo bệnh trạng chấp niệm đến đoạt phía trước. Liền cho thu nhập trong túi, hai vị kia vô hụt, lập tức đấm ngực dậm chân, khóc thiên đập đất, cơ hồ lăn lộn đầy đất, nước mắt nước mũi một nắm lớn. Nguyên bản ta còn đang suy nghĩ, này vừa mới thành lập như vậy đại đế quốc muốn chân chính phát triển còn rất gian nan. Đường dài còn lắm gian truân. Bất quá bây giờ tốt, có này một khối vạn vật thổ, thật là hết thảy đều giải quyết dễ dàng. Đại quân khải hoàn, Vương Đông đi tới hành cung bên trong, tại ngự hoa viên bên trong tự mình khai khẩn 100 vạn mẫu dược viên. Hắn đem vạn vật thổ lấy ra một thanh, nhẹ nhàng rơi tại này vạn mẫu dược viên bên trong. Điểm này phân lượng còn chưa đủ này một khối vạn vật thổ 1%, nhưng lại đã đem nơi đây cho cải tạo thành một mảnh kinh thế hãi tục thần dược vườn. Chỉ sợ chỉ có thánh địa, vạn cổ thế gia, chí tôn đại tộc mới có thể ủng có loại này dược viên. Rất nhiều bảo dược hạt giống đều bị đều vẩy vào phía trên. Một ngày cắm rễ nảy mầm, ngày thứ hai liền mọc ra một mảng lớn. Ngắn ngủi 10 ngày, rất nhiều bảo dược toàn bộ thành thục, mà lại phẩm chất biến đến cao hơn. Rõ ràng gieo hạt đều là phổ thông trung phẩm thiên dược, nhưng mọc ra nhưng đều là cực phẩm thiên dược, lít nhà lít nhít cũng liền củ cải đồng dạng mới trồng. 10 ngày mà thôi, 100 vạn mẫu dược viên liền sinh trưởng ra đến 1000 vạn mà tính cực phẩm bảo dược đến. Mà lại càng đáng sợ chính là thổ nhưỡng độ phì vậy mà không có làm sao hao tổn. Đây chính là vạn vật thổ thần kỳ chỗ. Thứ này có thể liên tục không ngừng sáng lập nhất bổn nguyên thổ nhưỡng chi lực cùng độ phì. Có thể xưng thần dược cái nôi. Tam xích vạn vật thổ liền cất đặt tại dược viên trung ương. Có hồng mông thụ cắm rễ trên đó căn bản không có người có thể tranh đoạt. Khuya khoát vụng trộm tiến vào Long Phủ cùng bá vương đều bị hồng mông thụ treo ngược lên đến đánh. Ban ngày bị bạch y tiếp nhận, độc tố cùng nguyên rủa cùng một chỗ bộc phát, ngược bọn hắn muốn chết muốn sống. Cuối cùng hai cái này chúng nguyên rủa siêu vẹo vẹo đi tới. Một cái gầy cùng ma quỷ cán, khóc không ra nước mắt, một cái vương bát xác cũng không có bị biến thành một con cừu non. Sinh không thể luyến, hồng mông thụ thấp thoáng phía dưới một gốc dược vương ngay tại khỏe mạnh trưởng thành. Đó là kỳ lân dược vương, cắm rễ trên đó cũng liền hồng mông thụ tiểu đệ đồng dạng. Nó ở chỗ này tại vui vẻ rất thư thái, thỏa thích hút vào vạn vật thổ năng lượng, thu được vận may lớn, có tấn thăng chí tôn thần dược khả năng. Ngoài ra phía trên còn cắm rễ có 10 mấy gốc tiểu dược vương. Những này tiểu dược vương đều là Vương Đông tồn kho bên trong rất đỉnh tiêm tồn tại. Bây giờ ở chỗ này hấp thu vạn vật thổ lực lượng trọn vẹn 10 ngày qua. Đã có hơn phân nửa lột xác thành dược vương. Liền xem như còn lại cái kia vài cọng cũng đi tại thành tựu dược vương trên đường. Nhiều như vậy bảo dược một bồi dưỡng ra đến có thể nói là cao nữa là tài phú cùng tài nguyên. Trong đó 3 thành Vương Đông lưu lại phong phú quốc khố. Phân phối cho rất nhiều tướng lĩnh, quan viên, sĩ binh, tu sĩ đi luyện hóa tăng cao tu vi. Thậm chí những này bảo dược nhiều đến để Vương Đông có thể tùy ý phân tán cho phổ thông bách tính. Đi lấy dùng. Vỡ nát sau đó đánh vào nước giếng bên trong. Chỉ cần uống nước liền có thể tẩy kinh phạt tủy tăng lên tư chất cùng tu vi. Quả thực là xa xỉ. Còn lại những cái kia bị Vương Đông lấy ra làm phát triển kinh tế thủ đoạn. Toàn bộ thần chiêu cũng bắt đầu đối ngoại đại lượng buôn bán cao đẳng bảo dược. Đều là cực phẩm bảo dược. Tiểu dược vương. Đây chính là bách phế đại hưng bát hoang đại thế giới nhiều cần thiết tài nguyên. Lập tức đưa tới rất nhiều người hứng thú. Trải qua vừa mới bắt đầu thăm dò sau đó. cấp tốc liền có thật nhiều thế lực lớn đến đây mua sắm. Vẻn vẹn yêu tộc liền có mấy chục gia đến đây thiên cương thần chiêu làm ăn. Những này đều là không kém hơn thần chiêu. Thiên cổ thế gia đại yêu tộc, một bút đơn đặt hàng liền có mười mấy đầu thậm chí hơn 10 đầu cực phẩm linh mạch doanh thu. Này còn vẻn vẹn chỉ là mới bắt đầu. Yêu Hoàng Thành cùng Hoàng Long nhất tộc càng là đã sớm cùng Vương Đông hiệp đàm tốt. Đếm không hết bảo dược bị liên tục không ngừng vận chuyển đến Yêu Hoàng Thành cùng Hoàng Long nhất tộc, song phương đôi bên cùng có lợi, đều là thoải mái lật trời. Đặc biệt là Hoàng Long nhất tộc, bọn hắn hiện tại đang bận bốn phía chinh phạt, mỗi ngày đều có người thụ thương đổ máu, có người gặp trọng thương. Cho nên dùng để chữa thương cùng khôi phục bảo dược phi thường quý hiếm. Vương Đông lại lần nữa mở dược viên, chuyên môn trồng trọt những này bảo dược, phẩm chất đều là cực cao, tại Hoàng Long nhất tộc bên trong tiếng tăm vô cùng tốt. Thắng được vô số long tộc cường giả tín nhiệm, Hoàng Long nhất tộc tích lũy tài phú thế nhưng là tương đương kinh người. Liên tục không ngừng linh thạch, linh mạch đều quán thâu đến thiên cương thần chiêu bên trong. Đây chính là một cái cự đại kim chủ, số giao dịch lớn đến làm cho người kinh hãi. Nhân hoàng bên kia Đông Châu các đại thần chiêu, thần tông, thiên cổ thế gia cũng đang cùng Vương Đông làm ăn. Như hôm nay địa linh lực khôi phục, rất nhiều người tu vi đều đang không ngừng tăng trưởng, thấy được kéo lên thượng cảnh hy vọng. Cho nên từng cái nhất khao khát chính là đại lượng tài nguyên. Mà bây giờ thiên cương thần chiêu vừa vặn có thể thỏa mãn bọn hắn. Kết quả là trong lúc nhất thời thiên cương thần chiêu chạm tay có thể bỏng. Cơ hồ toàn bộ Đông Châu cùng Vương Đông giao hảo, hoặc là trung lập thế lực lớn đều tới tìm hắn làm ăn. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, thiên cương thần chiêu kinh tế liền đã bay lên. Triều đình hộ bộ đã bận bịu không được. Cùng cái gì? Hộ bộ thượng thư mệt mỗi ngày cùng cầu đồng dạng tại Vương Đông trước mặt khóc lóc kể lể. Không có cách, Vương Đông chỉ có thể không ngừng mở rộng hộ bộ nhân viên. Mặt khác còn mới thành lập rất nhiều nha môn đến tiến hành quản lý. Đồng thời mở thần chiêu phòng đấu giá. Những cái kia khan hiếm bảo dược lấy ra định kỳ đấu giá. Còn có dược vương ép chàng tử. Mỗi một trận đấu giá chán đều lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Rất nhiều hào khách cường giả đều đến nơi đây vung tiền như rác. Đắc ý mua được mình thích. Cần bảo dược hay là vật phẩm khác. Thiên cương thần chiêu quốc vận càng ngày càng hưng thịnh. Thứ 10 đầu cửu phẩm long mạch đã diễn sinh ra. Thậm chí thứ 11 đầu hình thức ban đầu đều tại tự động tạo ra. Sinh sôi thiên cương thần chiêu nhân thần thanh khí thoải mái. Khí vận như hồng, còn có cô tô thế gia. Rất nhiều luyện đan cao thủ nhau nhau xuất thế. Bởi vì cô tô thanh nguyên nhân thiên cương thần chiêu cùng cô tô thế gia bây giờ cơ hồ hợp hai làm. Một, những này luyện đan thánh thủ đem thiên cương thần chiêu bảo dược luyện chế thành đan dược. Tiến hành hai lần khai phát. Mà là Vương Đông còn tự thân cùng những này cô tô gia đan đạo cao thủ tiến hành nghiên cứu thảo. Luận, Vương Đông thế nhưng là nhất đại đan đế. Vị trí quá cao, mạnh như thác đổ hơi chỉ điểm một chút. Liền ngay cả những cái kia đan tôn cũng vì đó rung động cùng ma bái. Từng cái nhìn xem Vương Đông cũng liền đối đãi thần minh. Nơi nào còn có một điểm không phục, song phương hợp tác. Tốt tuần hoàn, cùng một chỗ làm lớn làm mạnh, hết thảy đều tại phát triển không ngừng. Nhưng cây cao chịu gió lớn, đỏ hồng hỏa hòa, thịnh vượng phát đạt thiên cương thần chiêu đã khiến cho rất nhiều người ngấp nghé. Đặc biệt là yêu hoang bên này, một chỗ bí mật đại điện bên trong có âm lãnh ghen tị lực lượng tại chiếm cứ. Cái này thiên cương thần chiêu khó lường a. Lúc này mới chỉ là mấy tháng, bán đi cực phẩm bảo dược liền vượt qua 3.000 vạn gốc. Thậm chí còn có mấy chục gốc dược vương bị đấu giá ra ngoài. Kiếm chính là đầy bồn đầy bát. Hắc ám bên trong có chanh chua thanh âm vang lên. rất là chói tai. Ta hoài nghi này Thiên Cương Đế Quốc hẳn là đạt được cái gì đại bảo tàng. Bên trong có đếm không hết bảo dược. Nếu không chỉ bằng bọn hắn điểm ấy nội tình, chỗ nào có thể xuất ra nhiều như vậy đồ tốt đến. Lại có khàn khàn tiếng nói nhận lấy nói gốc dạ đến. Loại này tài phú nên cho chúng ta tất cả. Thiên tài địa bảo có năng giả cư chi. Lại nói, đây chính là chúng ta yêu hoang. Hắn một cái nhân loại, một cái ngoại tộc người. Dựa vào cái gì chia cắt chúng ta tài phú? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?